chửi ầm lên, tiên sư mày, thiếu chút nữa hại tiểu gia trở thành đại hiệp cụt tay. Tim hắn còn chưa đập bình thường lại. Hắn thầm nhủ, lần sau, nếu không chuẩn bị đầy đủ, tuyệt đối không sờ đến vật này. Hắn vội khoanh chân khôi phục chân nguyên. Không biết qua bao lâu, khi chân nguyên trong cơ thể khôi phục đến đầy, hắn lại cầm lấy mảnh nhỏ kia rồi hướng về ánh trăng. Ở khoảnh khắc ánh trăng bao phủ lên mảnh nhỏ, từ phần phù văn thiếu hụt kia lại xuất hiện hào quang. Bóng người thần bí lại xuất hiện, Lâm Phàm tập trung tinh thần mà nhìn, hắn muốn hiểu được một quyền này. Bóng người trong quầng sáng lại nhẹ nhàng ra một quyền, vẫn y như lần trước. Lần này Trần Cảnh xem rõ, nhưng chỉ nhíu mày, không hiểu được thêm điều gì. Sau đó, hắn lặp lại động tác, xem tiếp lần thứ ba. Lần thứ ba, Lâm Phàm hơi hơi hiểu, nhưng vẫn chưa bắt được điểm quan trọng nhất. Cứ thế tiếp tục, mãi cho đến lần thứ sáu. Bóng người lại hiện, nhưng lần này, bóng người kia đứng im trong quầng sáng. Mãi vẫn không động, động đi chứ, Lâm Phàm hét to, ai. Giờ khắc này, một chuyện khiến Lâm Phàm kinh hãi xảy ra. Bóng người kia lại thở dài. Tiểu bối, ngươi chỉ có tu vi tiên thiên đại viên mãn. Còn chưa đạt tới đến cảnh giới đại thiên vị. Chưa lĩnh ngộ quy tắc. Có xem trăm lần cũng vô dụng thôi. Chân nguyên còn lại của ngươi cũng chỉ đủ để kích hoạt một lần cuối cùng. Chớ không biết tự lượng sức. Bóng người trong quầng sáng nói xong mấy lời. Liền biến mất, Lâm Phàm ngây ngốc nhìn mảnh vở lệnh bài chí tôn, sắc mặt cực kỳ khó coi, rồi sau đó tức tối đạp một đạp lên. Kỳ thật, Lâm Phàm cũng không biết rằng chỉ đại thiên vị tầng 9 mới đủ chân nguyên để kích hoạt mảnh vỡ này. Vừa rồi hoàn toàn là do hắn cắn vô số thuốc, khiến chân nguyên dồn vào mảnh vỡ lệnh bài chí tôn đủ ngang với đại thiên vị. Do đó ngẫu nhiên kích hoạt thành công. Giờ khắc này, hắn căm giận vạn phần, bởi đây là lần đầu hắn bị người khinh bỉ đến thế. Không được, nhất định phải tìm người kia nói một chút. Cách chương.